Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 211 giết người ấm giường chuẩn bị Nga. Những cái đó binh khí tự nhiên đều là linh khí, từ kia đôi dao động chung là có thể cảm giác ra tới. Hơn nữa ít nhất là ngũ phẩm, như thế toàn cục lượng linh khí, nữ nhân này là như thế nào tại như vậy đoạn thời gian luyện chế ra tới. Ta là thiên tài, không rượu, hảo đói, ta khi nào mới có thể uống đến ngươi nói độc nhất vô nhị rượu. Họa Chiên khoe khoang một câu, nhanh chóng rời đi đề tài. Đói cùng rượu có quan hệ sao? Thiên Lan từ hoàng quyết không gian chung lấy ra một cái bình nhỏ. Nhét vào họa gai gâu chung, thần sắc ngưng trọng nói. Thứ này cũng không phải là giống nhau đồ vật. Một lần chỉ có thể uống một giọt, đây là nàng ở hoàng quyết trong không gian tìm được một quyển. Sách cổ thượng ghi lại phương thuốc luyện chế ra tới một loại chất lỏng. Hương vị giống rượu, cam hương thuần hậu, không phải giống nhau mùi rượu có thể so sánh, nhưng là bên trong có làm người tăng lên thực lực công hiệu. Bởi vì tài liệu khó tìm, nàng tổng cộng mới 10 bình, người bình thường nàng đều sẽ không cấp. Họa Chiên chớp hạ mắt. Nhìn trong tay cái chai, quơ quơ, ngươi xác định, lớn như vậy điểm cái chai còn chưa đủ nàng cùng một ngụm. Ngươi thử qua sẽ biết, đừng uống nhiều, xảy ra chuyện ta không phụ trách. Thiên Lan lại lần nữa ra tiếng cảnh cáo. Uống nhiều quá sẽ xuất hiện tình huống như thế nào nàng cũng không biết. Nhưng là uống một giọt nơi đó mặt ẩn chứa lực lượng người thường đều không chịu nổi. Họa Chiên khóe miệng cong cong. Đem cái chai thu hảo, tin ngươi một lần, này đó liền giao cho ngươi, tổng cộng 232 đem, nhiều xem như thêm vào đưa tặng, đương nhiên, tiền đề là ngươi cho ta đồ vật làm ta cảm thấy giá trị. Nếu không, này đó linh khí ngươi bắt được cũng vô dụng. Họa Chiên cầm nắm tay, ở đột nhiên mở ra, phấn hồng cánh môi khẽ nhếch, không tiếng động làm cái khẩu hình nghênh ngang mà đi. Thiên Lan một chút cũng không lo lắng, làm Mộc Vũ dẫn người đem linh khí lấy đi một bộ phận phân cho danh tước có thể tín nhiệm người. Còn lại nàng toàn bộ cất vào hoàng quyết không gian. Tiểu thư, này đó linh khí đều là trường kiếm hình thức, có thể hay không có ảnh hưởng. Mộc Vũ có chút lo lắng nhìn trên mặt đất linh khí. Mỗi người đều có bất đồng yêu thích, cùng sử dụng linh khí. Chính là này đó linh khí hoàn toàn giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Giống nhau như đúc, Thiên Lan cũng ngạc nhiên này đó linh khí. Chính là ở phòng luyện khí, trừ bỏ những cái đó bị vẫn đến lung tung rối loạn đồ vật. Căn bản không có gì hữu dụng đồ vật, hoàn toàn không biết Họa Chiên là như thế nào đem này đó linh khí làm được giống nhau như đúc. Liên tính là ở hiện đại công nghệ đại quy mô sinh sản chung. Đều không thể làm được như vậy giống nhau như đúc, làm cho bọn họ thử xem, không thích hợp đang nói, trang bị 100 đem linh khí liên tính là ân gia cũng không dám tưởng. Linh khí loại đồ vật này hoàn toàn là muốn xem duyên phận. Nơi nào giống như bây giờ đại phê lượng sinh sản, nhân thủ một phen, Mộc Vũ lĩnh mệnh đi xuống, Thiên Lan lại đi tìm Diệp Tiếu một chuyến, làm hắn đem ân gia cùng Tiêu gia hợp tác gián đoạn. Cùng này đó đại gia tộc hợp tác cụ thể Thiên Lan không rõ ràng lắm. Nhưng là giao cho Diệp Tiếu chuẩn không sai. Họa Chiên lúc ấy chính hoa ở Diệp Tiếu bên cạnh. Đầu dựa gần Diệp Tiếu cánh tay. Nhắm hai mắt, từ Thiên Lan tiến vào đến đi ra ngoài nàng liền không tránh hạ mắt. Thậm chí là động một chút đều không có. Diệp Tiếu cười khổ lắc đầu. Làm chờ ở bên ngoài người đi làm chuyện này. Chính mình còn lại là cương thân mình ngồi ở chỗ kia. Bởi vì nữ nhân này nói, không được hắn động một chút, hắn đều không rõ nữ nhân này vì cái gì muốn hắn đi theo bên người nàng. Hắn xem đến rõ ràng, nữ nhân này đối hắn không có bất luận cái gì cảm tình. Chỉ là đơn thuần làm hắn đi theo, mà ra môn Thiên Lan tưởng lại là một khác sự kiện. Diệp Tiếu tuổi tác cũng không nhỏ. Họa Chiên nhìn qua tuổi không lớn, hai người ở bên nhau cũng coi như là duyên trời tác hợp. Từ danh tước ra tới, Thiên Lan ẩn hơi thở, sờ đến ân gia hậu viện, ân gia là một đại gia tộc, Phòng vệ tự nhiên là không cần phải nói. Nàng chỉ ở chỗ này đứng trong chốc lát, liền có vài đạo linh thức đảo qua, nhìn nhìn kia tường viện, Thiên Lan vẫn là phiên qua đi, nhưng nàng còn không có rơi xuống. Bên cạnh người một trận gió lạnh thổi qua, thấy hoa mắt, một trận trời đất quay cuồng hậu thân sau truyền đến ấm áp hơi thở. Nàng trong lòng căng thẳng, ngước mắt hướng về phía trước nhìn lại, một trương có chút quen thuộc mặt xuất hiện ở Thiên Lan trước mắt. Tức khắc nàng mày nhăn lại, muốn đẩy ra người nọ, lại bị người nọ gắt gao giam cầm trụ. Mỹ nhân, đừng cử động Nga, sẽ bị phát hiện, hắn nói rơi xuống. Liền có vài đạo linh thức đồng thời đảo qua tới, tới tới lui lui quét sạch rất nhiều lần, mới chuyển hướng về phía nơi khác. Thiên Lan lúc này mới một phen đẩy ra hắn, ánh mắt không kiên nhẫn mở miệng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta tưởng mỹ nhân a. Khuyết Cẩm như cũ là kia thiếu niên bộ dáng, chớp mắt đáng thương hề hề nhìn Thiên Lan, nghĩ đến lần trước sự, Thiên Lan liền giận sôi máu. Này nam nhân rõ ràng không phải dáng vẻ này, lại ỷ vào bộ dáng này chiếm nàng tiện nghi, ghê tởm hơn chính là kia cái gì Tương Tư Dẫn. Từ từ, nàng hiện tại nhìn đến Khuyết Cẩm giống như không có cái loại cảm giác này. Ngươi làm cái gì? Thiên Lan nhíu nhíu mày. Tương Tư Dẫn không phải như vậy hảo dài, chính là nếu không phải dài, nàng vì cái gì sẽ không cảm giác được kia cổ kỳ quái cảm giác. Khuyết Cẩm đương nhiên biết Thiên Lan đang nói cái gì, hắn lập tức lấy lòng hướng Thiên Lan ngây ngô cười. Hắc hắc, mỹ nhân yên tâm, Tương Tư Dẫn ta đã giải, về sau ta muốn quang minh chính đại theo đuổi mỹ nhân, a. Ngươi chừng nào thì không cần dáng vẻ này ở tới nói những lời này, Thiên Lan cười lạnh một tiếng. Trong lòng đối lúc trước Tương Tư Dẫn sự, vẫn là có chút ngăn cách. Khuyết Cẩm đáng yêu khuôn mặt tức khắc suy sụp xuống dưới. Nơi này có vị diện áp chế, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể là bộ dáng này, hắn cũng muốn dùng kia soái khí bức người diện mạo xuất hiện ở Thiên Lan trước mặt, đáng tiếc nơi này áp chế quá lợi hại, hắn căn bản vô pháp dùng vốn dĩ diện mạo, kia như thế nào Đế Lâm Nguyên có thể. Đế Lâm Nguyên nhận thức Khuyết Cẩm, này hai người khẳng định là một chỗ. Hai người thực lực lại không sai biệt lắm, vì cái gì Đế Lâm Nguyên bộ dáng không có chút nào biến hóa. Nghe được Đế Lâm Nguyên, Khuyết Cẩm trong mắt có vài phần hoảng loạn, hắn thấy Thiên Lan không có xem hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đế Lâm Nguyên trên người lực lượng bị phong ấn, lúc này mới có thể sử dụng kia tao bao bộ dáng giả danh lừa bịp lực lượng phong ấn. Lúc trước cái kia phong ấn chẳng lẽ là phong ấn trong thân thể hắn lực lượng? Phong ấn lực lượng đều vẫn là như thế lợi hại, kia nếu là không phong ấn đâu? Mỹ nhân, ngươi xem ta muốn tiền có tiền, có thân phận, kia Đế Lâm Nguyên có cái gì hảo? Mỹ nhân vẫn là cùng ta đi, ta bảo đảm sẽ đối mỹ nhân cả đời tốt. Khuyết Cẩm ánh mắt lóe sáng nhìn Thiên Lan. Hắn thanh âm có chút đại. Lập tức liền đưa tới vài đạo linh thức, Thiên Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, miêu thân mình chuyển qua một khác chỗ, Khuyết Cẩm theo sát mà thượng. Mỹ nhân, suy xét một chút sao, ta chính là ở nhà lữ hành chuẩn bị Nga, giết người phóng hỏa, ấm giường cũng có thể Nga, câm miệng. Thiên Lan tức giận gầm nhẹ một tiếng. Lần này đưa tới không phải linh thức càn quét, mà là người. Thiên Lan cuống quýt muốn ngưng cái chắn đem chính mình cấp che giấu lên. Nàng còn không có động thủ, Khuyết Cẩm theo tay vung lên, một đạo trong suốt cái chắn liền đem hai người bao phủ ở bên trong. Lại đây chính là hai người, đi ngang qua bọn họ thời điểm một chút cũng không phát hiện. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng nghe được đi ở phía trước nam tử vẻ mặt nghi hoặc. Mặt sau cái kia đứng không nhúc nhích. Có chút không kiên nhẫn nhìn hắn, ta liền nói ngươi nghe lầm, ngươi còn không tin, ai dám xông loạn ân gia? Không có khả năng, ta tuyệt đối không có nghe lầm. Ni kia nam tử một mực chắc chắn chính mình nghe được. Nhưng một cái khác phi nói hắn nghe nhầm rồi. Hai người cãi cọ ầm ĩ lại đưa tới mấy người, mồm năm miệng mười đưa bọn họ khuyên nhủ xuống dưới, lúc này mới rời đi cái này địa phương. Thiên Lan đứng ở Khuyết Cẩm bên người, biểu tình mạc danh nhìn những cái đó rời đi bóng dáng. Những người này không phải Ân gia người. Mỹ nhân, người tới nơi này làm cái gì? Khuyết Cẩm gặp người đi rồi, lập tức mở miệng dò hỏi. Người tới nơi này làm cái gì? Thiên Lan quay đầu lại, trong mắt đề phòng làm Khuyết Cẩm thần sắc ám ám, bất quá nháy mắt như cũ cười ngâm ngâm nói. Bởi vì ta cảm giác được mỹ nhân ở chỗ này a. Thiên Lan trong mắt đề phòng càng sâu, yên lặng đem thân thể của mình kiểm tra rồi một lần. Mỹ nhân yên tâm, ta tuyệt đối không ở trên người của ngươi phóng cái gì kỳ quái đồ vật. Là ta cảm giác, thật sự ta thề, Khuyết Cẩm thần sắc nghiêm túc nhìn Thiên Lan. Con ngươi thanh thấu, không có chút nào nói dối dấu vết, đừng đi theo ta. Thiên Lan ném xuống những lời này. Thân hình nhanh chóng lóe hướng bên kia, Khuyết Cẩm tự nhiên là sẽ không nghe Thiên Lan nói. Hắn nhẹ nhàng đi theo Thiên Lan bên người, thường thường nói thượng vài câu, sau đó rước lấy một trận linh thức càn quét, Thiên Lan hận không thể đem này nam nhân nhét vào khe đất bên trong đi. Rốt cuộc Thiên Lan dừng lại thân hình, Khuyết Cẩm không nghĩ tới Thiên Lan sẽ đột nhiên dừng lại. Thiếu chút nữa đụng vào Thiên Lan trên người, tiếp thu đến Thiên Lan hung tợn tầm mắt sau, Khuyết Cẩm có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nếu không phải gặp qua hắn vốn dĩ bộ dáng. Khuyết Cẩm bộ dáng này giống như là cái dương quang hình đại nam hài. Ở ra tiếng đừng trách ta không khách khí, Thiên Lan lại lần nữa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, phía trước nàng như thế nào liền cảm thấy Khuyết Cẩm đáng yêu đâu. Kia tương tư dẫn ảnh hưởng thật là quá lớn. Khuyết Cẩm tức khắc mặt đều cười lạn, liên tục gật đầu, cũng sở trường bưng kín miệng, tỏ vẻ hắn sẽ không đang nói chuyện. Hai người thân ảnh như quỷ mị giống nhau ở Ân gia tòa nhà chung xuyên qua. Hồi lâu, Thiên Lan mới tìm được cùng loại chủ trạch kiến trúc, từ nơi xa nhìn lại, bên kia kiến trúc cùng bốn phía thoạt nhìn có rất lớn khác nhau. Nếu là từ phía trên xem nói hẳn là có thể cùng dễ dàng nhìn ra tới. Chỉ là Thiên Lan là từ nhất hẻo lánh hậu viện tiến vào, cho nên tìm lâu như vậy mới tìm được. Chủ trạch phòng vệ so bên ngoài càng nghiêm, mỗi cái góc đều bị linh thức bao trùm như vậy nghiêm mật phòng thủ. Ân gia ở phòng cái gì? Nhanh lên, đừng cọ tới cọ lui, mắng tiếng quát từ hành lang một đầu xuyên tới. Thiên Lan hướng lập tức xoay người dán chỗ rẽ đứng, tiếng bước chân từ xa tới gần, nghe thanh âm kia có 5-6 người, trong đó một người tiếng bước chân thực nhẹ, hẳn là có điểm thực lực. Nhanh lên, kia mắng tiếng quát lại vang lên, mơ hồ có nữ tử thấp thấp rũ khóc, Thiên Lan đứng ở góc một hồi lâu, thẳng đến kia tiếng bước chân đi xa, nàng mới vươn cái đầu, chỉ nhìn đến vài tên nữ tử nơi xa bóng dáng, kia phương hướng đúng là chủ trạch phương hướng, đi ở cuối cùng tên kia nữ tử trong tay cầm một cái roi dài, thỉnh thoảng quất đánh phía trước nữ tử, thẳng đến bọn họ biến mất ở Thiên Lan trong tầm mắt. Thiên Lan mới từ góc xoay đi ra ngoài, sâu thẳm nhìn chủ trạch, hết chương.